đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, phần 171, chương 171.418 ôn hành cười ngâm ngâm nâng dậy ôn báo. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, lời này ôn báo cũng tưởng nói tốt sao. Hắn đêm trăng chạy tới vốn định lấy người thụ cấp, kết quả thế nhưng nhìn đến hắn sư tôn tươi cười đầy mặt đối hắn chào hỏi. Hắn đều sợ tới mức từ trên tường ngã xuống hảo sao. Ôn hành chỉ tiểu xe đầy tay, chúng ta đi vào rồi nói sau, con báo thân hình nhanh nhẹn hướng về tiểu xe đầy tay chạy trốn. Ôn hành vội vàng ở phía sau nhắc nhở nói, từ từ, chỉ nghe bùm một tiếng truyền đến. Con báo ôm đầu ngã xuống xe đẩy tay rèm cửa ngoài. Hắn nhe răng trợn mắt, sao lại thế này, Huyền Thiên Tông tiểu xe đẩy tay hắn rất quen thuộc a. Tự ôn hành đem tiểu xe đẩy tay từ bắc hẻm lão trương đầu bên kia kéo trở về thời điểm. Ôn báo liền ghé vào xe đẩy tay thượng rơm dạ thượng phơi nắng. Mấy năm nay tuy rằng súng bắn chim đổi pháo, làm xe đẩy tay tài liệu cao lớn thượng rất nhiều. Nhưng tiểu xe đẩy tay chính là tiểu xe đẩy tay, như thế nào về nhà còn đâm tường thượng đâu. Ôn hành đem ôn báo kéo tới, này không phải mấy ngày hôm trước ngươi sư mẫu cảm thấy cách ứng sao. Khiến cho sư tôn soát một chút tiểu xe đẩy tay, soát sau khi xong có chút trận pháp còn không có thể trở lại vị trí cũ. Trong khoảng thời gian này vào cửa thời điểm muốn chậm một chút. Bằng không đụng phải chính là phòng ngự trận pháp, ôn hành xốc lên trên trán Lưu Hải. Chỉ thấy Lưu Hải hạ còn đỉnh hai cái xanh tím sắc bao. Nhìn đến không, tốc độ nhanh chính là kết cục này. Người sư mẫu nói khả năng còn muốn quá hai ngày mới có thể hảo lên, ôn báo đâm cho hít hà một hơi. Cảm giác ta đầu bị sư tôn kén một gậy gộc dường như, ôn hành sâu kín nói. Ta đều bị kén hai gậy gộc. Thói quen liền hảo, mau vào đi thôi, chậm một chút nga, ôn báo vươn tay sờ sờ rèm cửa. Sau đó thật cẩn thận dịch đi vào, Liên Vô Thương nghe được động tĩnh đi ra. Hắn nhìn đến ôn báo lúc sau cười. Đã về rồi, ôn báo tiến lên hành một cái đại lễ. Liên tiên sinh, xuất phát từ đối Liên Vô Thương tôn kính, ôn hành các đệ tử phần lớn đều xưng hô hắn vì Liên tiên sinh. Liên Vô Thương chính mình cũng vừa lòng cái này xưng hô, Liên Vô Thương nói. Ta nghe được bên ngoài có tiếng vang, không nghĩ tới là ngươi đã trở lại, ôn báo Nhạc A nói. Ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được sư tôn, ôn hành đi đến. Hảo ý ngoại, nguyên lai Tần Sơ Tình nói cái kia ám sát nàng người là ta đồ nhi, ôn báo thở dài một hơi. Lúc này nói ra thì rất dài, ôn hành chỉ phòng khách chung bàn ghế. Không nóng nảy, ở chính mình trong nhà, chậm rãi nói là được, con báo rốt cuộc về tới hắn âu yếm ghế trên. Hắn thoải mái hào phóng dựa vào lưng ghế, ta phi thăng thời điểm ở Kỳ Dương Tiên Tôn trị hạ yêu tộc lãnh địa chung. Một phi thăng ta liền phát hiện cùng các sư huynh đệ thất lạc. Lúc ấy ta nghĩ, lấy sư tôn vận khí. Rất có thể bị ném tới rồi hạ giới. Sau đó ta liền rời đi yêu tộc lãnh địa hướng về hạ giới đi. Bất quá ta đi tốc độ không đủ mau. Kỳ Dương Tiên Tôn trị hạ hai tộc thật sự quá khó vượt qua. Ta đi rồi hơn nửa năm mới đến tới rồi bình an giới, không thể không nói. Huyền Thiên Tông các đệ tử đều quá có ăn ý. Bọn họ ở phát hiện sư tôn không thấy lúc sau thế nhưng đồng thời cảm thấy ôn hành tại hạ giới mà. Không phải ở thượng giới, ôn hành tuy rằng có chút không phục, bất quá không thể không bội phục các đệ tử ngộ tính, con báo nói. Tới rồi bình an giới lộ liền tương đối hảo tàu, bình an giới có cái rất lớn rừng rậm, ra rừng rậm lúc sau, ta liền hướng về nhân tu thành thị xuất phát, từ ta ra rừng rậm bắt đầu, liền vẫn luôn có người ở đi theo ta, ở bình an giới ta hỏi đường thời điểm. Có người muốn trộm đi ta thơ tiến dẫn cùng quỷ thần ấn. Ta tóm được người nọ, ôn hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau. Bọn họ kiêu ngạo cực kỳ. Nhìn xem, đây là bọn họ đệ tử. Loại này sức chiến đấu. loại này chỉ số thông minh. Nghiền áp hắn cái kia ngốc đệ đệ Hình Chính Thiên. Từ Ôn Báo cùng Hình Chính Thiên trên người là có thể nhìn ra hai đứa nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh đối. Bọn họ tương lai ảnh hưởng. Đầu đao liếm huyết hài tử chính là so nhà ấm bên trong đó hoa cường đại, Ôn Báo ở báo tộc ám trong. Bộ mặt lăn lê bò lết, hắn muốn hỏi thứ gì, người nọ nhất định khiêng không được con báo mấy chiêu. Con báo nhẹ nhàng liền từ người này trong miệng được đến bình an giới nhân tu buôn bán yêu tu việc. Này, kỳ thật con báo đang nghe đến việc này thời điểm vốn dĩ không tưởng quá nhiều. Hắn trước nay đều không phải gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ tính tình. Hắn vốn định diệt trừ người nọ tiếp tục lên đường. Sau đó hắn trong lúc vô ý biết được, hắn ngốc đệ đệ Hình Chính Thiên bị này nhóm người cấp bắt được. Sau đó còn cấp đưa đến Bình An Lâu chung, con báo vốn định đi Bình An trong lâu mặt đem Hình Chính Thiên cứu ra, chính là Bình An Lâu phong lâu. Hắn vào không được. Con báo không có biện pháp cũng chỉ có thể ở Bình An Lâu ngoại chuyển động dọ thám biết lừa bán yêu. Tu người đầu mục, kết quả thật đúng là bị hắn tìm hiểu tới rồi. Lừa bán Hình Chính Thiên người tên là Tần Sơ Vũ, là chấp đạo tiên quân Tần Sơ Tình đệ đệ. Ôn báo vốn dĩ kế hoạch không phải sát Tần Sơ Tình, mà là muốn bắt cóc Tần Sơ Tình, dùng Tần Sơ Tình đổi Hình Chính Thiên. Chính là hắn lần đầu tiên hành động thời điểm bởi vì tình báo sai lầm mà thất thủ. Còn lộng bị thương Tần Sơ Tình, chờ hắn trở về tiếp tục nghĩ cách thời điểm. Bình An Lâu hủy hoại, con báo động sát tâm, hắn luôn luôn là một cái có thù báo thù người. Tuy rằng Hình Chính Thiên ngốc hết thuốc chữa, Ôn báo cùng hắn cảm tình không tốt, chính là xem ở cùng là hạ giới phi thăng tu sĩ điểm này thượng. Ôn báo liền có cũng đủ lý do ra tay, sau đó chính là Ôn Hành bọn họ biết đến sự tình. Ôn báo ở Tần Sơ Tình phủ đệ trung phát hiện nhà hắn sư tôn, Ôn báo nói. Sự tình chính là như vậy, sư tôn các ngươi lại ở chỗ này. Ôn Hành cười nói, đây là một câu chuyện khác, muốn nghe nghe sao, không chờ Ôn Hành nói cái gì, liền nghe tiểu xe đẩy tay bên ngoài truyền đến mèo kêu. Ôn Hành mày một trọn. Đúng rồi con báo, có người nhất định phải làm ngươi trông thấy, Ôn Hành đi đến xe đẩy tay cửa. Hắn xốc lên mành từ bên ngoài vọt tới một đoàn màu xám bạc quang đoàn. Chỉ nghe bùm một tiếng, quang đoàn đụng vào mành thăng ra trận pháp thượng, quang đoàn bị đụng vào xe đẩy tay bên ngoài phát ra sắc nhọn một tiếng mèo kêu, Ôn Hành nói thầm dò. Ra thân thể, vô thương, này trận pháp rốt cuộc khi nào có thể hảo. Này đó hai tử một đám đều là tính nôn nóng, lại đâm đi xuống đều phải biến choáng váng, Ôn Hành dẫn theo Hạc Hàn vào cửa. Hạc Hàn chán thượng sưng lên một cái đại bao, toàn bộ miêu đều mềm hoạt, Ôn Hành đem Hạc Hàn đưa cho Ôn báo. Cho ngươi cái kinh hỉ, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế hắn, Ôn báo ánh mắt vẫn luôn dừng ở Hạc Hàn trên người. Hắn lau lau bàn tay ra đôi tay phủng ở Hạc Hàn thân hình. Lớn bằng bàn tay Hạc Hàn chính mình đem chính mình đâm ngất xỉu đi. Mềm như bông nằm ở Ôn báo trong lòng bàn tay. Thân thể hắn ấm áp. Cái bụng có quy luật ở phập phồng, Ôn báo khó có thể tin ngẩng đầu nhìn nhìn Ôn báo. Tám đuôi linh miêu, Ôn Hành gật gật đầu. Đúng vậy, không quen biết hắn sao. Ôn báo môi mấp máy. Hạc Hàn, Ôn Hành nói, hiến hồn trong trận người tới thượng giới. Tạ nói năng cẩn thận cũng tồn tại, Hạc Hàn cũng không ngoại lệ, chẳng qua hắn đến thượng giới lúc sau vẫn luôn ở cánh đồng hoang vu. Vì tìm ngươi, hắn mới từ cánh đồng hoang vu đi theo chúng ta đi tới thượng giới. Đúng rồi con báo, Hạc Hàn hắn không có trước kia ký ức, hắn sẽ không nhớ rõ ngươi, Tạ nói năng cẩn thận cùng Hạc Hàn đều đã trở lại. Chỉ có hắn thái nhất. Rốt cuộc không về được, Ôn báo cúi đầu dùng giữa mày chống lại lòng bàn tay chung Hạc Hàn thân hình. Hắn rầu rĩ đáp lại nói, ân, Ôn Hành nói, ngươi ngốc đệ đệ Hình Chính Thiên cũng không có việc gì. Ta làm hắn cùng ta ở thượng giới nhận thức một cái bằng hữu ở Tường An trong thành mặt tiếp ứng tim. Hiểu tin tức đi, Ôn báo phỏng chừng không nghe rõ. Hắn có lệ gật đầu, hảo, Ôn Hành nói. Ngươi một đường vất vả, nếu không Hảo Hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ôn Báo mất hồn mất vía. Hảo nhìn Ôn Báo thất thần bộ dáng, Ôn Hành vẫy vẫy tay, sớm chút nghỉ ngơi, ta và ngươi sư mẫu cũng ngủ hạ. Đúng rồi, Bạch Trạch cùng ngươi An Chiết sư thúc đều ở xe đẩy tay thượng. Các ngươi hai động tĩnh điểm nhỏ, Ôn Báo lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Sư tôn, ngài đang nói cái gì đâu? Hắc, liền kính ngữ đều dùng tới, rốt cuộc không cần gác đêm. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương rốt cuộc có thể thả lòng ngủ đi. Ôn Hành nằm ở trên giường nắm Liên Vô Thương tay. Bọn họ có thể hay không đánh lên tới? Liên Vô Thương nghĩ nghĩ. Không rõ ràng lắm, Hạc Hàn nếu là cảm thấy Ôn Báo không phải hắn muốn người. Khả năng sẽ bão nổi, Hạc Hàn này chỉ tám đuôi miêu tại hạ giới thời điểm liền vô pháp vô thiên. Nếu không có Ôn Báo cái này thần tượng ở Ôn Hành đoàn đội bên trong. Hạc Hàn một cái con mắt đều sẽ không cấp Ôn Hành. Hạc Hàn cảm thấy hắn quên đi rất quan trọng người. Tuy rằng hắn cầm Liên Vô Thương lưu ảnh thạch biết được Ôn Báo tồn tại. Nhưng hiện tại thật nhìn thấy Ôn Báo sẽ phát sinh sự tình gì ai đều nói không rõ, liền tính là tạ. Nói năng cẩn thận như vậy nghiêm khắc kiềm chế bản thân người mất đi ký ức lúc sau còn lục thân. Không nhận. Càng đừng nói Hạc rét lạnh, Ôn Hành không yên tâm hỏi. Nếu là thật đánh lên tới lời nói, sẽ không đem tiểu xe đẩy tay hủy đi đi. Liên Vô Thương híp mắt, không có việc gì, mỗi cái phòng trận pháp đều rất lợi hại. Nhiều lắm đánh vỡ bọn họ cái kia phòng trận pháp, Ôn Hành truy vấn nói. Nếu là đánh vỡ bọn họ phòng trận pháp đánh tới bên ngoài tới đâu? Hạc Hàn cùng Ôn Báo thân thủ đều vô cùng nhanh nhẹn. Ôn Hành đang nhức đầu nghĩ khuyên như thế nào giá đâu, Liên Vô Thương trở mình càng thêm tới gần Ôn. Hành, nếu là đánh vỡ trong phòng trận pháp sẽ làm phòng nội phòng ngự trận pháp khởi động. Bọn họ sẽ bị cùng nhau nhốt ở trận pháp chung, được chứ? Quả nhiên là Liên Vô Thương tác phong, có Liên Vô Thương tại đây. Hạc Hàn làm càn không đứng dậy, lại nói một khác gian trong phòng. Ôn Báo đem Hạc Hàn cẩn thận đặt ở hắn trên giường. Hạc Hàn hiện tại chỉ có nắm tay giống nhau đại, cực kỳ giống ấu miêu. Nếu hòa giải ấu miêu có cái gì không giống nhau, đó chính là Hạc Hàn móng vuốt vô cùng sắc nhọn. Phía sau cái đuôi xõa tung một đại đoàn, ước chừng có 8 căn nhiều. Ôn Báo ngồi ở trước giường đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn về phía Hạc Hàn. Hắn trước mắt hiện lên Hạc Hàn thay thế hắn hiến tế phía trước hình ảnh. Hạc Hàn là ở hắn ôm ấp chung tiêu tán. Thẳng đến Hạc Hàn biến mất phía trước, hắn mới hiểu được Hạc Hàn đối hắn ôm chính là cái gì tâm tư. Ôn Báo lên núi đao xuống biển lửa đôi. Mắt đều không nháy mắt một chút, nhưng là đối mặt cảm tình. Hắn sẽ chần chờ, sẽ sợ hãi, sẽ lùi bước. Tại hạ giới, hắn động quá một lần tâm. Một lần là đối với vũ tộc Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc đem vết thương chồng chất hắn từ Thương Lãng Vân Hải Trung vớt lên. Vì hắn trị liệu hống hắn vui vẻ, ở Tiểu Ngọc trên người hắn thấy được chưa bao giờ có quá hy vọng cùng vui sướng, hắn thiệt tình muốn. Cùng Tiểu Ngọc hảo hảo sinh hoạt, hắn đều nghĩ kỹ rồi hắn cùng Tiểu Ngọc tương lai, bọn họ sẽ ở Quả Quýt Lâm chỗ sâu trong kiến một cái tiểu phòng ở. Mỗi ngày buổi sáng Tiểu Ngọc đi bắt trùng xử lý quả quýt thụ. Hắn liền cõng cái sọt đi các đỉnh núi thu những cái đó mỹ vị trái cây hiến cho yêu thần, chính là Xài Lang nhất tộc đánh vỡ hắn mộng đẹp, đối mặt Tiểu Ngọc tàn phá xác chết, con báo hung hăng đóng lại chính mình tâm môn, sau lại gặp Hạc Hàn. Ngay từ đầu thời điểm Hạc Hàn là cao cao tại thượng vô cực tiên tông trưởng lão. Hắn còn lại là bị sư tôn đánh gãy tứ chi con báo. Hắn khi đó vô số lần muốn giết chết Hạc Hàn, chính là lại phát hiện Hạc Hàn cùng hắn thật sự rất giống. Bọn họ đều là sống ở trong bóng đêm người, đều có đồng dạng huyết lệ, Hạc Hàn cả nhà đều bị xông ra tới Xài Lang nhất tộc cấp giết hại. Chẳng sợ sau lại vô tâm lão tổ cho Hạc Hàn rất nhiều ái. Hạc thất vọng buồn lòng trung âm u lại vẫn là không có tản ra. Hạc Hàn đem đồ Xài Lang nhất tộc Ôn Báo trở thành thần. Hắn vẫn luôn nhiệt tình gọi Ôn Báo vì báo thần, Ôn Báo rõ ràng biết. Hắn trước nay đều không phải cái gì thần. Hắn là một cái vết thương chồng chất lại may mắn tìm được rồi chỗ dung thân yêu tu. Nhưng là ở Hạc ánh mắt lạnh lùng chung, Ôn Báo là hắn một người thần, 419 Hạc Hàn tinh tế hít một hơi. Hắn vươn chân trước sờ sờ chính mình đầu. Ta làm sao vậy, hỗn đản Ôn Hành có phải hay không ám toán ta? Hạc Hàn lung lay bò dậy, hắn trên đầu đỉnh một cái tròn tròn bao. Hạc Hàn vươn móng vuốt sờ soạng một phen liền khai mắng. Cái nào xúc sinh đánh lén ta? Ôn Báo nhìn thân thể tuy nhỏ lại tính như liệt hỏa Hạc Hàn chậm rãi cười. Hạc Hàn tính tình cùng trước kia so sánh với một chút cũng chưa thay đổi. Hạc Hàn cảm giác được bên người có người. Hắn quay đầu nhìn qua đi, chỉ liếc mắt một cái. Hạc Hàn liền buông xuống móng vuốt hắn đoan chính ngồi. Còn dùng 8 cái đuôi từ phía sau vươn vây quanh chính mình chân trước. Hắn nghiêng nghiêng đầu, hai chỉ đại đại đôi mắt lòe ánh sáng nhìn về phía Ôn Báo. Ôn Báo cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Không biết vì sao, Ôn Báo cái mũi có điểm chua xót, hốc mắt cũng chậm rãi đỏ, Hạc Hàn cũng hảo không đến chạy đi đâu. Trong mắt hắn xuất hiện thủy quang. Hắn há mồm, Ôn Báo gật gật đầu. Hạc Hàn, hắn nên nói cái gì đâu? Hắn suy nghĩ thật lâu, là hẳn là vui vẻ đối hắn nói, Hạc Hàn, chúc mừng ngươi còn sống đâu? Vẫn là ta rốt cuộc lại gặp được ngươi đâu? Hắn thiết tưởng thật lâu, chính là lại chỉ gọi Hạc Hàn tên. Hạc Hàn trên người linh quang vừa hiện, một cái ngồi quỳ thanh tú thiếu niên liền ngồi ở trên giường. Hai người cho nhau đối diện, hình như có thiên ngôn vạn ngữ. Chính là ai đều không có mở miệng tiếp tục nói chuyện, Hạc Hàn đã chết 3000 nhiều năm. Ở Ôn Báo trong mắt, Hạc Hàn chính là đã chết. Hắn chết ở chính mình trong lòng ngực, hóa thành kim sắc linh quang tiêu tán. Hắn nhớ rõ Hạc Hàn độ ấm, nhớ rõ hắn hơi thở, nhớ rõ hắn cái kia hôn, đó là Ôn Báo sinh mệnh cái thứ nhất hôn. Lại như vậy lãnh, như vậy đau, Hạc Hàn nói. Trên đời yêu tu ngàn ngàn vạn, chỉ có báo thần là nhất đặc biệt. Hạc Hàn nói, hắn biết con báo trong lòng có tiểu ngọc, đời này hắn chưa từng nghĩ tới có thể cùng báo thần ở bên nhau. Chỉ cần có thể đi theo hắn bước chân, nhìn đến người của hắn, hắn liền cảm thấy chính mình là hạnh phúc nhất người. Ở Hạc Hàn cuối cùng tiêu tán thời điểm, cái kia chuồn chuồn lướt nước hôn đó là Hạc Hàn cuối cùng cáo biệt. Hạc Hàn vươn tay sờ sờ Ôn Báo mặt. Hắn thoạt nhìn sắp khóc, ta nghe qua ngươi thanh âm, ta nhớ rõ khí thức của ngươi. Ngươi là Ôn Báo ngươi hảo, ta là Hạc Hàn. Ôn Báo hồng hốc mắt, đúng vậy, chúng ta đã từng cùng nhau ngốc quá hơn 2000 năm. Ngươi là ta tại hạ giới tốt nhất, Ôn Báo không biết nên nói cái gì. Hắn không thể lại trái lương tâm nói ra kia hai chữ. Chính là lấy hắn trước mắt lập trường, hắn cũng chỉ có thể nói ra kia hai chữ. Bằng hữu, Hạc Hàn cười. Hắn nước mắt lại ào ào rơi xuống, ở cánh đồng hoang vu bị yêu thú khi dễ thời điểm. Hắn không khóc, bị Hồng Ngô ám toán thiếu chút nữa ngã xuống thời điểm. Hắn không khóc, nhưng là đang xem đến Ôn Báo thời điểm. Hắn không nhịn xuống. Hắn vuốt chính mình ngực nói, ta cảm thấy hảo vui vẻ, chính là vui vẻ thời điểm không phải hẳn là cười sao. Hảo kỳ quái, ta nước mắt vì cái gì sẽ ngăn không được, ta có thể gọi ngươi báo thần sao? Không biết vì cái gì, ta chính là muốn như vậy kêu ngươi, báo thần, chỉ có Hạc Hàn một người như vậy kêu gọi Ôn Báo. Ôn Báo vô pháp cự tuyệt, hảo, chỉ cần ngươi vui. Gọi là gì đều có thể, Hạc Hàn mờ mịt nhìn chính mình lòng bàn tay. Trong suốt nước mắt tạp tới tay trong lòng là ấm áp. Một giọt tiếp một giọt, Hạc Hàn xoa nước mắt nghi hoặc, gì, ta vì cái gì ngăn không được nước mắt, Ôn Báo không nói chuyện. Hắn đứng lên ôm lấy Hạc Hàn, Hạc Hàn không có phản kháng. Hắn nhắm mắt lại nói, báo thần ngực hảo ấm, ta... Hảo vui vẻ a, Hạc Hàn chờ tay hồi ôm Hạc Hàn. Bọn họ nói, ta quên mất sự tình trước kia, bất quá không quan hệ, ta vừa thấy đến ngươi liền lòng tràn đầy vui mừng, vẫn luôn vắng vẻ tâm giống như đã bị nhét đầy, Ngươi nhất định chính là ta quên đi cái kia quan trọng nhất ngươi. Ta sẽ nỗ lực suy nghĩ trước kia phát sinh sự tình. Ta thực thông minh, ta thực mau liền sẽ nhớ tới, Ôn Báo khàn khàn nói. Nghĩ không ra cũng không quan hệ. Chúng ta về sau sẽ có rất nhiều thời gian. Trước kia phát sinh sự tình ta đều nói cho ngươi. Ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi. Không ngừng là trước đây sự. Tương lai chúng ta cũng có thể ở bên nhau làm rất nhiều muốn làm sự. Hạc Hàn vui vẻ cực kỳ nước mắt. Lại chảy đến lợi hại hơn. Thật sự, ta đây muốn đi một lần năm đó cùng ngươi cùng nhau đi qua lộ. Chúng ta trước kia cùng nhau đã làm sự cũng muốn lại làm một lần. Còn có, ta còn muốn cho ngươi cùng đi cánh đồng hoang vu. Cánh đồng hoang vu thượng những cái đó yêu thú nhưng chán ghét. Luôn là khi dễ ta, bất quá không có việc gì. Ta đều hung hăng phản kích, ta muốn mang ngươi đến bọn họ trước mặt. Nói cho bọn họ ngươi chính là ta vẫn luôn người muốn tìm mơ siêu còn có. Chúng ta muốn cùng nhau đi khắp thượng giới cùng hạ giới. Xem mặt trời mọc cùng mặt trời lặn, ăn ngon nhất tiểu cá khô. Hạc Hàn mở ra máy hát, hắn kỳ kỳ hoa hoa bắt đầu làm nhàm. Điểm này cùng tại hạ giới không có bất luận cái gì khác nhau, Hạc Hàn ở người khác trước mặt là cao. Lãnh, chính là đối mặt Ôn Báo thời điểm. Hắn chỉ là Ôn Báo một người Hạc Hàn. Người ngoài trước mặt thần bí khó lường quỷ biện xảo trá Hạc Hàn. Tới rồi Ôn Báo trước mặt liền biến thành đơn thuần Hạc Hàn. Hạc Hàn đột nhiên một phách chán. Báo thần, ta cho ngươi mang theo lễ vật. Nói Hạc Hàn bắt đầu phiên chính mình túi chữ vật. Hắn hiến vật quý giống nhau kéo ra tới một bao tiểu cá khô. Cái này tiểu cá khô ăn rất ngon. Ta nhịn đã lâu mới cho ngươi lưu. Biến thành hình người. Tiểu cá khô liền không giống yêu hình thời điểm nhìn đến như vậy đại. Ôn Báo nhìn về phía Hạc Hàn lấy ra tới cá khô. Những cái đó cá khô chỉ có 3 tấc trường, thon dài tản ra mùi cá, Hạc Hàn nheo lại đôi mắt tiếp tục hướng túi chữ vật bên trong phiên. Thực mau hắn lại nhảy ra mấy cái khác chủng loại cá khô. Ước chừng có một phen. Hạc Hàn quý trọng nhặt lên một cái hiến vật quý giống nhau nhét vào Ôn Báo trong miệng. Này đó vừa thấy liền rất ăn ngon, bất quá Ôn Hành quá keo kiệt, loại này quá quý, hắn chỉ chịu cho ta mua nhất tiện nghi, ta vừa nghe cái này hương vị liền cảm thấy ăn ngon. Ăn ngon đi, đáng tiếc bình an lâu hủy hoại, bằng không ta có thể mang ngươi đi nếm càng nhiều khẩu vị, đây là hữu cầu tất ứng trong phòng mặt. Tiểu tỷ tỷ đưa cho Hạc Hàn thì ăn, Hạc Hàn chỉ ăn thoạt nhìn nhất không thể ăn. Hắn đem mặt khác cá khô đều tồn xuống dưới, Ôn Báo nhai cá khô, ăn ngon, Hạc Hàn liền vui vẻ lên, hắn nhặt lên một cái toàn thân màu ngân bạch cá khô. Này thoạt nhìn càng tốt ăn, báo thần ngươi nếm thử, Ôn Báo tiếp nhận cá khô. Hắn đem cá khô chiết thành hai nửa, đem nửa người dưới thịt tương đối nhiều kia nửa nhét vào Hạc Hàn trong miệng. Cùng nhau ăn, Dạ Minh Châu hạ. Ôn Báo cùng Hạc Hàn hai cái tinh tế phẩm tiểu cá khô. Đột nhiên Hạc Hàn kinh hoàng thất thố kêu lên. Báo thần ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng khóc a, có phải hay không cá khô quá khó ăn? Ngươi đừng khóc a, Ôn Báo ôm chặt Hạc Hàn nghiêm túc nói. Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất cá khô. Tương lai kiếm lời ta thỉnh ngươi ăn càng nhiều ăn ngon, Hạc Hàn luống cuống tay chân cấp Ôn Báo. Sát nước mắt, chính hắn nước mắt còn không có dừng lại bao lâu, hiện tại lại ào ào xôn xao rơi xuống. Ân, ngày hôm sau Ôn Hành rời giường thời điểm thần thanh khí sảng. Ân, ngày hôm qua giống như rất thái bình, kia hai cái không đánh nhau, Liên Vô Thương nói. Thật đánh lên tới Hạc Hàn cũng không phải Ôn Báo đối thủ a, Ôn Hành bỗng nhiên nghĩ tới một cái khác vấn đề, nói không chừng thật sự đánh nhau. Thần tiên đánh nhau, Liên Vô Thương trừng mắt Ôn Hành. Sẽ không nhanh như vậy đi. Ôn Hành như suy tư gì. Này ai biết, vạn nhất hai người củi khô lửa bốc một điểm liền trúng. Hai cái đều là người trưởng thành rồi. Này không phải thực bình thường sự tình. Không được, ta phải cho con báo đưa điểm đồ vật đi. Liên Vô Thương nhìn Ôn Hành tung ta tung tăng bóng dáng. Ngoặc kép, ngươi xác định ngươi không phải đi thêm phiền. Kết quả vừa ra khỏi cửa, Ôn Hành liền thấy được Hạc Hàn cùng Ôn Báo hai người. Hai người thoạt nhìn tinh thần không tồi. Hạc Hàn đứng ở Ôn Báo bên người cùng tại hạ giới thời điểm chạm vị trí giống nhau như đúc. Ôn Hành lắp bắp kinh hãi. Ai? Hạc Hàn nghĩ tới, Ôn Báo lắc đầu, không có nhớ tới, bất quá ta đáp ứng rồi hắn, về sau sẽ giúp hắn khôi phục ký ức. Hạc Hàn nhìn đến Ôn Hành liền vươn tay. Cá khô không có, cho ta tiền đi mua cá khô. Ôn Hành hồ nghi nhìn về phía hai người. Các ngươi hai như thế nào một thân mùi cá? Ôn Báo nói, ăn cả đêm cá khô. Ôn Hành mau cấp hai người kia quỳ xuống. Ngày tốt cảnh đẹp rất tốt thời gian các ngươi hai lại ở ăn cá khô. Ôn Báo, ngươi nghĩ như thế nào? Hạc Hàn nhe răng, không được ngươi nói ta báo thần. Ôn Hành giơ lên đôi tay. Hảo hảo hảo, không nói nhà ngươi báo thần. Con báo, tối nay đến sư tôn nơi này tới. Cho ngươi một chút đan dược cùng công cụ. Ôn Báo rất thành thật. Sư tôn ở thượng giới mua càng tốt đan dược sao? Kia Hành, cho ta một ít đi. Ôn Hành đau đầu vỗ vỗ đầu. Không phải ngươi lý giải cái loại này đan dược. Ôn Báo trừng mắt Ôn Hành. Hắn phản ứng một hồi lâu sau đó mặt đều đỏ. Sư tôn, không phải, ta cùng Hạc Hàn còn chưa tới kia một bước. Ôn Hành lời nói thấm thía. Hai người tình đầu ý hợp ra thịt thân cận thực bình thường. Ngươi cùng Thiên Cười là đệ tử của ta chung đối cảm tình nhất thận trọng. Vi sư hy vọng ngươi không cần lưu lại tiếc nuối. Ôn Hành này vừa nói nhưng thật ra nháo đến Ôn Báo. Đầy mặt đỏ bừng, sư tôn, ta, Hạc Hàn nhưng thật ra hai mắt sáng. Trong mắt lộc cộc chuyển, cũng không biết ở mưu hoa cái gì. Ôn Hành nhìn về phía Hạc Hàn. Không phải làm ngươi lưu tại trong thành tiếp ứng sao? Sao ngươi lại tới đây? Không nói cái này còn hảo. Vừa nói Hạc Hàn liền có chuyện muốn nói. Các ngươi cũng thật quá đáng. Ở chỗ này ăn sung mặc sướng. Ngươi biết từ thái cùng hình chính thiên bọn họ làm sao vậy? Bọn họ tiến thành đã bị nhốt lại. Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Từ thái không phải nói hắn là chấp giới tiên tôn. Thượng giới người nhiều ít sẽ cho hắn một chút mặt mũi sao? Hạc Hàn hừ một tiếng. Hắn về điểm này mặt mũi ở thượng giới căn bản không đủ xem. Mới vừa nói hắn là từ Bình An lâu ra tới. An gia liền đem hắn cấp tóm được. Ta nhìn tình huống không đối chạy nhanh trốn thoát. Ta biết bọn họ bị nhốt ở nơi nào. Ta tới chính là muốn hỏi một chút các ngươi bước tiếp theo làm sao bây giờ, làm khó Hạc Hàn tìm. Vài thiên tài tìm được Ôn Hành bọn họ tung tích, bạch chạy từ phòng đi ra. Hắn duỗi cái lười eo. Ta liền nói tối hôm qua ồn ào nhốn nháo. Nguyên lai là Ôn Báo đã trở lại à. Ôn Báo xoay người hành lễ. Bạch Trạch đại nhân, Ôn Hành nói. Bước tiếp theo làm cái gì? Liền phải xem Tần Sơ Tình bên kia an bài thế nào, khi nói chuyện An Chiết đi ra. Tần Sơ Tình làm chúng ta đi đại điện. Nói là tìm được An gia phóng đại ấn địa phương. An Chiết nói xong lời này lúc sau mới phát hiện xe. Đẩy tay nhiều hai người. Hắn chần chờ nhìn Ôn Báo. Vị này chính là, Ôn Hành nói, đây là ta tam đệ tử Ôn Báo. Ôn Báo, đây là ngươi An Chiết sư thúc. Ôn Báo hành lễ. Vãn bối Ôn Báo, gặp qua An Chiết sư thúc. An Chiết thủ túc tức khắc vô pháp sắp đạt. Hắn kích động nói, hảo, hảo. Ôn Hành hỏi Ôn Báo, ngươi lần trước đánh lén Tần Sơ Tình làm nàng nhìn đến ngươi mặt sao? Ôn Báo lắc đầu. Không có, đúng là bởi vì không có làm Tần Sơ Tình nhìn đến mặt. Tần Sơ Tình mới có thể cảm thấy ám sát chính mình nhân tu vì cao thơ mơ siêu. Ôn Hành nói. Đi thôi, cùng đi nghe một chút nàng như thế nào an bài, Bạch Trạch đối Ôn Báo giải thích nói. Chúng ta tính toán làm Tần Sơ Tình đối phó An gia người. Ôn Báo bội phục giơ ngón tay cái lên. Không hổ là Bạch Trạch đại nhân. Chiều này được không? Tần Sơ Tình ỉ ở đại điện chung ghế trên. Nàng ánh mắt sắc bén. Cho các ngươi bắt thích khách. Các ngươi đem ta phủ đệ trở thành đãi khách chàng. Bọn họ là ai? Tần Sơ Tình ánh mắt ở Hạc Hàn cùng Ôn Báo trên người bồi hồi. Ôn Hành nói, đây là chúng ta ngoại viện. nếu là ngươi tìm được rồi An gia đại ấn nơi địa phương. Chúng ta có thể cho bọn họ hai đi thu hồi đại ấn, Ôn Hành không phải đang nói đùa. Nguyên bản hắn muốn đem nhiệm vụ này giao cho Hình Chính Thiên cùng Hạc Hàn. Bất quá hiện tại có Ôn Báo. Ôn Báo so Hình Chính Thiên muốn thích hợp nhiều, Tần Sơ Tình lúc này mới rời đi tầm mắt. Xác thật có đại ấn tin tức, cụ thể vị trí sẽ có người mang các ngươi đi. Các ngươi khi nào nhích người? Tần Sơ Tình sấm rền gió cuốn. Một khi có tin tức liền phải lập tức chấp hành. Ôn Báo hiện tại còn không quá minh bạch tình huống. Ôn Hành đối với hắn giữa mày một chút tặng một sợi thần thức đi vào. Ôn Báo thực mau liền minh bạch sư tôn bọn họ muốn làm cái gì, Ôn Báo trầm giọng nói. Chúng ta hiện tại liền xuất phát, Hạc Hàn nói. Đúng đúng đúng, hiện tại liền đi, Tần Sơ Tình nói. Bình An giới Cát Tường lâu nội có ta nhân thủ. Các ngươi mang theo cái này đi. Hắn sẽ an bài các ngươi đi vào, Tần Sơ Tình trong tay xuất hiện một cái màu vàng ngọc hoàn. Nàng đem ngọc hoàn đưa đến Ôn Báo trong tay. Các ngươi nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, sai mất liền sẽ không có lần sau, nếu không thể toàn thân mà lui, An gia người sẽ đem các ngươi hai cái xé nát, Liên Vô Thương nói. Nếu là đắc thủ, tạm thời che giấu lên, không cần sốt ruột trở về, Ôn Báo chắp tay. Hảo, An Chiết Nhược Nhược giơ lên tay, ta có thể hay không đi theo cùng đi, ta tốt xấu là đại ấn chủ nhân, ta qua đi khả năng sẽ hảo một chút. Nghe được An Chiết nói lời này, mọi người đều híp mắt nhìn hắn. An Chiết hắc hắc cười ngây ngô một chút. Không, không được sao, đương nhiên không được, chỉ bằng An Chiết thân thủ. Qua đi cũng chỉ sẽ cho Ôn Báo cùng Hạc Hàn một ngạt. Hạc Hàn kia bạo tính tình đi lên, An Chiết khả năng sống không đến lên mặt ấn thời điểm mơ siêu Ôn Hành nói. Không có việc gì, ngươi lưu lại cũng có khác sự tình làm. Lấy thân phận của ngươi đối phó cùng An giới cùng Tường An giới An gia người hẳn là vậy là đủ. Rồi, An Chiết Nhạc An nói. Kia hành, chờ con báo sư điệt bọn họ đắc thủ. Ta liền đi tìm những người đó cha Ôn Báo đối Ôn Hành hành lễ. Sư tôn, ta cùng Hạc Hàn xuất phát Ôn Hành nói. Trên người có linh thạch sao? Ra cửa bên ngoài nhất định phải có điểm linh thạch bàng thân, nói Ôn Hành từ trong túi chữ vật móc. Ra mấy vạn linh thạch cấp Ôn Báo, trên đường mua điểm ăn, không cần khổ chính mình, hảo hảo chiếu cố Hạc Hàn, 420 Ôn Báo bọn họ rời đi Tần Sơ Tình phủ đệ. Ôn Hành bọn họ lại tiếp tục cung Tần Sơ Tình mắt to chừng mắt nhỏ. Tần Sơ Tình tính tình rất táo bạo, nhưng là cũng có đáng yêu thời điểm mơ siêu Ôn Hành bọn họ trơ mắt nhìn Tần Sơ Tình ở nhận được một. Cái thư mời lúc sau trên mặt bay ra hai luồng đỏ ửng, Tần Sơ Tình thanh thanh giọng nói. Đi thôi, Ôn Hành bọn họ vẻ mặt mộng bức, đi nơi nào, bọn họ luôn là làm không rõ nữ tu nhóm rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Các nàng tư duy nhảy lên đến Ôn Hành liền chạy mang phi đều đuổi không kịp, Tần Sơ Tình nói. Dọn dẹp một chút cùng ta đi dự tiệc, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau. Lúc này dự tiệc, ngài cảm thấy thích hợp sao? Bạch Trạch nói, chính là, An gia người ta nói không chừng nhận thức ta gương mặt này, Tần Sơ Tình nhíu mày. Các ngươi không học quá thuật pháp, không biết đổi một khuôn mặt sao? Bạch Trạch sụ mặt, thực xin lỗi, ta gương mặt này nhìn cảnh đẹp ý vui, không tính toán đổi, ta không đi, thần thú Bạch Trạch nhất quán có khí khái. Tần Sơ Tình hừ một tiếng. Không sao cả, dù sao ta cũng không trông cậy vào ngươi đi, ngươi cùng đi, Tần Sơ Tình trực tiếp điểm Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Ôn Hành gật gật đầu, hảo đi, An Chiết Nhược Nhược giơ lên tay, ta đây đâu, Tần Sơ Tình nhíu mày, ngươi vẫn là thành thật một chút ngốc tại nơi này đi. Ngươi khí chất quá đặc thù, vừa ra đi liền sẽ bị An gia người phát hiện, đáng thương An Chiết chỉ có thể lùi về tay. Hảo đi, hắn vẫn là trở về cấp sư điệt làm hoa hoa đi. Ôn Hành bọn họ xác thật muốn đi Thường An Thành, bất quá không chỉ là vì dự tiệc, mà là vì đi đem bị nhốt lại từ thái bọn họ cấp thả ra, Tần Sơ Tình tốc độ cực nhanh. Nói tốt muốn đi dự tiệc, thế nhưng một lát đều chờ không được, Nàng liên tục thúc giục Ôn Hành hai người. Chậm đã chết, tốc độ mau một chút. Ôn Hành than một tiếng. Nếu là Nhu Nhi là cái này tính tình, ta cảm thấy Huyền Thiên Tông muốn điên rồi. Liên Vô Thương thở dài. Vẫn là Miêu Miêu đáng yêu, ngồi ở Tần Sơ Tình loan trên xe. Tần Sơ Tình híp mắt, khóe miệng độ cung vẫn luôn ức chế không được dơ lên. Ôn Hành phun tào nói, xem cái này biểu tình, hẳn là đi gặp Tình Lang đi. Tần Sơ Tình hừ một tiếng, ngươi cho ta Tần Sơ Tình là người nào? Ta coi trọng nam nhi tất đương có tranh tranh ngạo cốt. Kinh thế chi tài, Liên Vô Thương nói, ngươi muốn gặp ai? Vì cái gì muốn mang chúng ta? Tần Sơ Tình nói, ta muốn gặp người là Tĩnh An giới một cái kiếm thiên. Hắn phi thăng lúc sau ở Tĩnh An giới đại triển quyền cước. Hiện tại Tĩnh An giới tu sĩ hơn phân nửa đều quy về hắn dưới trướng. Giả lấy thời gian, hắn nhất định sẽ trở thành có thể cùng An gia sánh vai tồn tại. Lần này hắn chủ động ước ta, ta đương nhiên muốn gặp hắn, Ôn Hành nói. Rất tuấn tú đi, Tần Sơ Tình gật gật đầu. Đương nhiên, Ôn Hành nhún nhún vai đối Liên Vô Thương nói. Đại bộ phận nữ tu đầu tiên chú ý chính là mặt. Mặt khó coi, kiếm thuật lại hảo cũng vô dụng. Liên Vô Thương tuy rằng không nghĩ thừa nhận. Nhưng là hắn cảm thấy Ôn Hành nói có đạo lý, loan xe ngừng ở Tường An Thành. Đây là Ôn Hành bọn họ lần đầu tiên nhìn đến Tường An Thành toàn cảnh. Tường An Thành tựa như tên của nó giống nhau, yên lặng an tường. Ở ánh sáng mặt trời chung, Tường An Thành sống lại đây. Tường An Thành thương nhân đông đảo, nơi nơi đều là san sát tử quán, quán ăn cùng chân bảo các. Các tu sĩ chân dẫm linh kiếm ngự phong mà đến, nhìn như vậy cảnh tượng, ai có thể nghĩ vậy dạng thành thị cũng sẽ có tàng ô nạp cấu chỗ. Cũng có táng tận thiên lương người. Ôn Hành hạ loan xe. Hắn nhìn về phía thật dài đường phố kinh ngạc cảm thán nói. Ta ban đầu cho rằng Bình An lâu đã là thứ giới lớn nhất cửa hàng. Hiện tại vừa thấy, Tường An trong thành hòa Bình An lâu giống nhau náo nhiệt a. Tần Sơ Tình nói. Bình An lâu là An gia khoe giàu chỗ. Nói vậy các ngươi cũng biết, Bình An lâu rách nát hư không độc lập tồn tại, thượng giới tám đại thế gia. An gia làm nhân tài mới xuất hiện thay thế được danh môn Khanh gia. Trừ bỏ An gia, còn không có cái nào thế gia nguyện ý lao tâm lao lực xé rách hư không xây dựng một cái thương nhân. Thành thị, bởi vì mức độ nổi tiếng cao, có rất nhiều khách nhân sẽ đi Bình An lâu. Hòa Bình An lâu so sánh với tứ giới thành thị khó tránh khỏi kém cỏi chút, các ngươi hiện tại nhìn đến cửa hàng có chút là của ta. Có chút là trong thành mặt khác thương nhân thế lực, đương nhiên, cũng có không ít là An gia người. Mất đi Bình An lâu, An gia tạm thời sẽ gặp bị thương nặng. Nhưng là không ra ngàn năm, bọn họ vẫn như cũ có thể xây dựng một khác tòa Bình An lâu. An gia lần này hành động đã vượt qua ta. Chịu đựng trình độ, ta sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội một lần nữa quật khởi, sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Tần Sơ Tình có thể trở thành chấp đạo tiên quân quả nhiên có lý do. Ôn Hành nhìn về phía trước. Lâu, mặt trên viết ba cái tạo hình cổ xưa chữ to. Tình Sơ Các, Tần Sơ Tình nói, đây là ta sản nghiệp, không nghĩ tới hắn sẽ đem gặp mặt địa điểm lựa chọn ở chỗ này. Nói xong lời này, Tần Sơ Tình lộ ra một cái minh diễm tươi cười. Ôn Hành đối Liên Vô Thương nói. Hình chính thiên bọn họ bị nhốt ở phía đông nam hướng một chỗ biệt viện ngầm. Thoạt nhìn như là An gia địa bàn, đến ít với rễ cây. Ôn Hành nhẹ nhàng liền xác định hình chính thiên cùng từ thái phương hướng. Liên Vô Thương hỏi, An gia người đối bọn họ dụng hình sao? Ôn Hành nhìn kỹ xem. Không có, An gia người có điểm loạn. Thoạt nhìn vội vội vàng vàng bộ dáng. Thoạt nhìn ở để tang. Không trách An gia người sẽ như vậy, Bình An lâu hủy hoại, An gia còn có mấy cái quan trọng người ngã xuống ở Bình An trong lâu mặt. Để tang cũng là bình thường, Ôn Hành hỏi, nếu là ta hiện tại đem An gia giam những người đó cấp thả. Ngươi nói An gia người có thể hay không chán ghét chết ta? Liên Vô Thương nói, ngươi có thể thử xem, trước mắt ngươi có thể phóng chỉ có Thường An giới cùng An giới bị giam người. Mặt trên còn có hai giới người ngươi phóng không được, Ôn Hành bất đắc dĩ nói. Không có biện pháp, ta còn không có thể tới Tĩnh An giới đâu, khi nói chuyện. Ôn Hành bọn họ đi tới Tình Sơ Các Trung. Đây là một gian phong nhã gác mái. Bên trong có nữ tu ở đánh đàn ngâm sướng. Các tu sĩ top 5 top 3 ở nhã gian chung nói chuyện phiếm luận bàn. Bên ngoài đường phố ngựa xe như nước. Nhưng ở Tình Sơ Các Trung lại có thể hưởng thụ một lát an bình, rất khó tưởng tượng Tần Sơ Tình. Người như vậy có thể có loại này sản nghiệp, Tần Sơ Tình nói, nguyên bản Tình Sơ Các là cung tu sĩ giải trí chơi đùa chỗ. Tuy rằng náo nhiệt, nhưng là cùng bình thường cửa hàng không có gì khác nhau. Trước đó vài ngày ta đi thượng giới, nhìn đến thượng giới tố tâm các chọn dùng chính là như vậy kinh doanh biện pháp. Ta cảm thấy không tồi liền sử dụng tới, không nghĩ tới rất được hoan nghênh, Ôn Hành bọn họ không nói. Liền nói đâu, Tần Sơ Tình như vậy cường ngạnh người, như thế nào sẽ nghĩ vậy sao? Ôn Nhu phương pháp, Tần Sơ Tình tới tương đối sớm. Nàng lập tức thượng tối cao tầng, nàng tìm mấy cái quản sự nữ thu tới, 1, 2, 3, 4, 5 công đạo mấy cái, Ôn Hành bọn họ toàn bộ hành trình đương bích họa. Hoàn toàn cắm không thượng miệng, Tần Sơ Tình làm nàng bộ hạ đi xuống. Nàng nâng quai hàm nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, ước chính là giờ tỵ, hiện tại là giờ thìn chung. Hy vọng Trương Kiếm Thiên có thể đúng hẹn tới đi, Ôn Hành bọn họ hiểu rõ. Nguyên lai Kiếm Thiên họ Trương A. Lại nói tiếp, cùng Ôn Hành bọn họ cùng nhau phi thăng Trương gia người rất nhiều. Nếu không phải bọn họ đều tại hạ giới. Ôn Hành còn sẽ cho rằng đây là Trương gia nào đó Kiếm Thiên đâu, Ôn Hành hỏi. Tiên quân ngươi tính toán cùng Trương Kiếm Thiên liên thủ đối phó An gia sao? Tần Sơ Tình miết liếc mắt một cái Ôn Hành. Tự nhiên, lúc này minh hữu càng nhiều càng tốt, ngươi sẽ không liền đơn giản như vậy sự tình đều tưởng không rõ đi. Ôn Hành có thể nói cái gì? Hắn đối các giới thế lực lại không rõ ràng lắm, mơ siêu thật là quá ủy khuất hắn. Thở phì phì Ôn Hành vươn rễ cây, ở đóng lại tư thái bọn họ lồng sắt thượng túm khai chỗ hổng, chân trời bay tới một đạo kiếm quang. Tần Sơ Tình đứng lên, tới, ta và các ngươi nói, Trương Kiếm Thiên là ta rất quan trọng khách nhân, các ngươi ở nhà ta chung không màng hình tượng cũng liền thôi. Ngàn vạn không thể ở trước mặt hắn thất lễ, Ôn Hành khó hiểu nói. Một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì muốn cho chúng ta đi theo ngươi tới? Ngươi trực tiếp mang thị nữ của ngươi tới không phải không có cái này băn khoăn sao? Tần Sơ Tình hừ một tiếng, ngươi cho ta nguyện ý. Còn không phải các ngươi không có thể bắt được đánh lén ta tiểu tạc. Bằng không ta dùng đến đi đến nơi nào đều thật cẩn thận. Ôn Hành phải cho Tần Sơ Tình quỳ, hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Liên Vô Thương, ngươi nói nữ thu rốt cuộc nghĩ như thế nào? Nàng sức lực đại đến có thể đánh đến ta máu mũi trường lưu. Hiện tại thế nhưng lo lắng bị người ám sát, phải biết rằng Ôn Hành thân hình phi thường cường tráng, xài lang hổ báo cắn hắn đều phải đứt đoạn nha, hắn từ trong đất bò ra tới nhiều năm như vậy. Thân thể rất ít bị thương, chính là Tần Sơ Tình thế nhưng một cái tát đem hắn đánh đến mặt mũi bầm. Dập, như vậy cường đại lực công kích, tu chân giới khó tìm đến vài người. Chính là nàng thế nhưng lo lắng cho mình bị ám sát. Ôn Hành không hiểu được, Liên Vô Thương sâu kín nói. Không cần nghiên cứu nữ tu, ta đến bây giờ đều không rõ. Nữ tu nhóm nhát gan lên. Một cái sâu đều có thể sợ tới mức các nàng thét chói tai ngất. Chính là lá gan nổi lên tới, tình địch đỉnh đầu đều có thể cho ngươi ninh xuống dưới, Ôn Hành nhận đồng gật đầu. Có đạo lý, kiếm quang càng ngày càng gần, ở kiếm quang thượng đứng một người, nơi này cần thiết muốn nói một chút, tu chân giới ngự kiếm mà đi, không phải người ngây ngốc đứng ở một thanh thon dài trên thân kiếm phi. Trừ bỏ sử dụng trọng kiếm, khinh bạc thân kiếm có thể đứng vài người a. Thiệu Ninh bọn họ ngự kiếm thời điểm, trước nay đều là linh kiếm ở phía trước hoặc là tại hạ. Sau đó linh kiếm thượng sẽ bốc hơi ra cường đại kiếm khí. Mọi người ở kiếm khí dưới sự bảo vệ mới có thể phi hành. Có đôi khi muốn mang theo người nhiều, tu sĩ sẽ thích hợp đem kiếm thể mở rộng, như vậy kiếm khí phạm vi cũng sẽ mở rộng, như vậy kiếm tu nhóm phi hành thời điểm mới có người chưa? Đến kiếm tới trước cường hãn khí thế, có chút lợi hại kiếm tu kiếm khí có thể đạt tới mấy ngàn trượng. Phi hành thời điểm giống như một đạo dáng màu, trông rất đẹp mắt, người tới kiếm khí đó là như thế. Người không tới, kiếm khí tới trước, Ôn Hành bọn họ cảm nhận được người này kiếm ý khi mày một trọn. Thần thức tìm tòi chỉ thấy người này mặt mày tuấn lãng, khuôn mặt kiên nghị, dáng người như tùng. Ăn mặc màu nguyệt bạch trường bào, có kiếm tu sắc bén lại có nho sinh phong nhã. Xác thật là một cái xuất sắc kiếm tu, càng diệu chính là. Đây là Ôn Hành bọn họ người quen. Ôn Hành híp mắt đối Liên Vô Thương nói. An Chiết trị hạ tứ giới thật là phong thủy bảo địa. Chúng ta gần nhất liền gặp thật nhiều người quen, tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành cấp Ôn Báo đệ đồ vật. Đây là thôi tình, đây là bôi trơn, đây là, chính mình thể hội đi, Ôn Báo mặt đỏ tai hồng. Sư tôn, ta cùng Hạc Hàn không tới kia một bước. Hạc Hàn phi phác lại đây. Đều là của ta, lấy đi, Ôn Hành lời nói thấm thía. Đều là đại nhân, phải hảo hảo chiếu cố chính mình cùng đạo lữ, chậm rãi hưởng thụ đi. Ôn Báo cùng Hạc Hàn sẽ chậm rãi tới gần, muốn thuận theo tự nhiên, hết thảy mới có thể nước chảy thành sông. Vương đạo cùng tông môn trung sư huynh đệ vài đối đều thành, ta đạo lữ ở nơi nào? Nếu chú định không có đạo lữ, thỉnh ban ta một cái cơ hữu đi. Cho nên, nói cùng hảo cơ hữu ra tới. Đại gia còn nhớ rõ hắn sao? Wikidic convert, hết chương.